tôi và chồng lựa chọn không quen biết nhau. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhượng cười lạnh, chắc Lâm Khê, bao nhiêu năm không gặp. Cô không chỉ nghèo hơn mà còn vô liêm sỉ hơn rồi đấy. Chủ khách sạn này là Lệ Hành, doanh nhân kiều bào, tỷ phú số 1 trong nước. Cô đẩy con trai ra nói dối như vậy, đúng là hết thuốc chữa. Anh ta lắc đầu đầy thất vọng. Lời vừa dứt, cả đám xôn xao, là Lệ Hành thật sao? Người nổi danh khắp phố Uôn, 20 mấy tuổi đã đưa công ty niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế ấy à? Tôi nhớ ông ấy từng lên trang bìa báo thành phố, còn có ảnh chụp chung với thị trưởng nữa. Nghe nói ông ấy rất kín tiếng, đến mức chưa từng công khai vợ con. Không biết vợ ông ấy trông như thế nào nhỉ? Bầu không khí đầy ghen tị và ngưỡng mộ. Quản lý khách sạn nhìn tôi và con trai bằng ánh mắt đầy khinh thường. Năm đó Lệ tổng cầu hôn phu nhân, tặng hẳn nhẫn kim cương nhập khẩu 1 carat. Hắn vừa nói vừa nhìn xuống ngón tay vô danh trống trơn của tôi. Cười lạnh, cô biết nhẫn kim cương là gì không? Kim cương máu nhập khẩu từ Brazil đấy. Một viên thôi là đủ mua cả khách sạn này. Chỉ bằng hai mẹ con cô mà dám bám víu vào thân phận của phu nhân Lệ tổng và thiếu gia nhà họ Lệ sao? Hắn phất tay ra lệnh cho bảo vệ. Lôi hai người này ra ngoài ngay. Lục Nhượng khẽ gật đầu với bảo vệ. Ngay lập tức, gã ta sải bước tới. Thô bảo kéo tôi ngã xuống đất. Bên cạnh, Trác Tân Tân giật mình hét lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, cô ta cầm ly rượu vang đỏ, thản nhiên hất thẳng lên người tôi. Chất lỏng sền sệt lạnh buốt chảy dọc từ đỉnh đầu xuống, nhuộm đỏ cả bộ váy tôi đang mặc. Trác Tân Tân che miệng, cố tình tỏ vẻ hối lỗi. Ôi trời, chị à, thật ngại quá. Cô ta cười khẩy, loại rượu này gọi là rượu vang, màu đỏ, rất hợp để chúc mừng chị đấy. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Lục Nhượng và cô ta. Hai người dám ra tay với tôi. Trác Tân Tân bị ánh mắt tôi làm cho chột ra, theo phản xạ lùi một bước, nép sát vào Lục Nhượng. Hắn ta lập tức đưa tay ôm lấy cô ta, cười khẩy, Trác Lâm Khê, cô tưởng mình còn là tiểu thư sao? Đúng là tự ảo tưởng thân phận mình cao quý lắm nhỉ. Những người xung quanh nhìn tôi, bộ dạng ướt sũng vì rượu, ánh mắt tràn đầy hả hê. Chậc, lúc trước Lệ tổng chỉ vì phu nhân thích piano mà nhập hẳn một cây đại dương cầm từ Anh Quốc. Thư tình ông ấy viết cho phu nhân toàn bằng tiếng Anh, thậm chí còn lên cả báo đấy. Có bức còn được Đại học Thanh Bắc muốn lưu giữ cơ mà. Thì phu nhân của Lệ tổng vốn dĩ tốt nghiệp Thanh Bắc mà. Còn cô á, Trác Lâm Khê, cô cũng không soi gương thử xem mình là ai. Một công nhân quèn mà dám nhận vơ là vợ của Lệ tổng. Đúng là biết khoác lác ghê. Con trai tôi vùng vẫy, cố gắng gỡ tay bảo vệ ra. Nhưng đúng lúc ấy, cửa ra vào bỗng trở nên náo loạn. Một giọng nói đầy quyền uy vang lên. Quản lý đâu? Bảo anh ta ra cửa đón rồi cơ mà. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào. Đôi găng tay trắng tinh, bộ âu phục trên người còn tinh tế hơn cả bộ của Lục Nhượng. Quản lý khách sạn thấy cảnh này, lập tức chạy đến tiếp đón. Cúi người, giọng đầy nịnh nọt. Tôi ở đây. Ngài đến sao không báo trước à? Người đàn ông kia lườm hắn ta một cái, lạnh lùng hỏi, thấy thiếu gia nhà họ Lệ đâu không? Hà, thiếu gia nhà họ Lệ tự đi vào trước rồi. Cháu chính là thiếu gia. Con trai tôi nhảy lên hai lần, nhưng còn chưa kịp nói thêm câu nào, thì Trác Tân Tân đã giơ tay, tát thẳng vào mặt thằng bé. Con dám nói bậy, mẹ mày không dạy mày thì để tao dạy. Lục Nhượng đứng bên cạnh cũng khoanh tay, lắc đầu chán ghét. Tôi từng hợp tác với Lệ tổng. Trác Lâm Khê, con trai cô đúng là dối trá thành bản năng, bản chất xấu xa từ trong máu. Đánh nó đi. Tôi nhìn dấu tay đỏ in hằn trên khuôn mặt non nớt của con trai, lòng đau như dao cắt. Tôi ôm chặt lấy con, cả người run lên vì giận dữ. Các người quá đáng lắm rồi. Trác Tân Tân đi giày cao gót, giẫm mạnh lên MU bàn tay tôi, cười nhạt, Lệ tổng yêu thương vợ con nhất, bình thường đi đâu cũng có xe đưa đón, mày dám giả danh phu nhân của ông ấy, đợi Lệ tổng biết chuyện, chắc chắn sẽ lột da mày ra, không bằng bây giờ quỳ xuống cầu xin anh Lục đi, nếu anh ấy nể tình cũ, có khi còn giúp mày xin Lệ tổng tha mạng đấy. Cách chương